Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, hiếu nghĩa chương ba lang. Sau 5 ngày, chữ Châu tiến về Thông Châu trên quan đạo, một chỗ trà trước sạp, hai người thiếu niên hiệp sĩ, ở đây nghỉ chân, mới vừa lên tách trà lớn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Trương Nguyên đem bao khỏa bên trong chuẩn bị bánh nướng lấy ra, phân cho Phong Lệ một chút, hai người liền cái này tách trà lớn, bắt đầu ăn. Đại Hán cương vực bao la, riêng là một cái chữ Châu, liền vượt xa Vân Châu mấy lần. Trương Nguyên cùng Phong Lệ ngày ấy giải quyết tất cả mọi chuyện về sau, xế chiều hôm đó liền xuất phát, dựa theo Trương Nguyên ý nghĩ, là muốn đi Phong Lệ ngủ ở đâu mấy ngày. Phong Lệ là Đại Hán Tiêu Giao Sơn Trang thiếu trang chủ, tại Thông Châu rất nhiều thành trì đều có sản nghiệp, tùy tìm một cái sản nghiệp lấy ra đều đủ bình thường bách tính ăn uống cả đời. Đi theo Phong thiếu chủ, ăn uống thả cửa tự nhiên là không thiếu được. Nhưng Trương Nguyên không nghĩ tới chính là, liên tiếp qua 5 ngày, bọn hắn mới vừa vặn ra chữ Châu địa giới. Phong thiếu chủ, không bằng chúng ta một hồi cản cỗ xe ngựa, đi theo xe ngựa đi thế nào? Trương Nguyên cười nói, một đường chạy tới, cũng là không thú vị, nếu là có thể tìm đội xe cùng một chỗ hành tàu. Chậm là chậm điểm, nhưng cũng giải buồn. Trương huynh, ngươi nếu là lại gọi ta Phong thiếu chủ, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Phong Lệ trầm mặt nói, từ khi biết hắn Tiêu Giao Sơn Trang thiếu trang chủ thân phận, cái này Trương Nguyên mỗi ngày trêu ghẹo hắn, thời khắc đem Phong thiếu chủ đặt ở bên miệng, để hắn có chút tức giận. Được rồi Phong thiếu chủ, không có vấn đề Phong thiếu chủ. Trương Nguyên cười híp mắt nói. Phong Lệ mí mắt cuồng loạn, kém chút xuất hiện cắn răng nghiến lợi biểu lộ, một hồi lâu mới áp chế xuống, hừ lạnh một tiếng, cắm đầu ăn bánh. Có xe ngựa tới, bỗng nhiên Trương Nguyên đình chỉ trêu ghẹo, ánh mắt hướng về quan đạo xa xa nhìn lại. Phong Lệ lộ ra nghi hoặc, nhìn thoáng qua quan đạo trống rỗng, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn nhíu mày, lại qua một hồi, rốt cục nghe được thanh âm của xe ngựa. Một đầu thật dài đội kỵ mã chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt, cờ xí tung bay, nhân số đông đảo, là cái Tiêu cục. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, kinh thiên bảo vũ Đông Phương Bạch, là Thông Châu võ uy Tiêu cục tổng tiêu đầu, một tay khoái kiếm, lô hỏa thuần thanh, uy trấn Thông Châu chư quận, tại toàn bộ Thông Châu thành tiếng tăm lừng lẫy. Tuổi trẻ lúc ấy đã từng cùng nhân bảng xếp hạng người thứ 50 cao thủ đọ sức qua, lúc ấy vẻn vẹn lấy một chiêu tiếc bại. Đáng tiếc lúc ấy hắn đã 29, tại qua tháng đó khánh sinh về sau tiến vào 30 tuổi, tháng sau nhân bảng xếp hạng liền không tiếp tục sắp xếp hắn. Nhưng dù vậy, toàn bộ Thông Châu thành không người dám tại khinh thường hắn, liền xem như võ uy Tiêu cục Đông gia, đối với hắn cũng lễ ngộ có thừa. Bây giờ hắn đã cao tuổi 60, bình thường phía dưới hàng hóa Đông gia là sẽ không để cho hắn áp giải, thay vào đó một lần hàng hóa thực sự quan hệ trọng đại, lần này áp một viên có thể gia tăng 30 năm tinh thuần công lực đại hoàn đan, đây chính là cả thế gian hiếm thấy trọng bảo. Bất quá để hắn ám thở phào chính là, cùng nhau đi tới, hữu kinh vô hiểm, lấy hắn kinh thiên bảo vũ uy danh, trên giang hồ rất nhiều hảo hán đều chịu bán hắn một bộ mặt. Vừa nghe đến là hắn tự mình áp tiêu, trên đường đi rất nhiều hào kiệt nguyện ý tương trợ, cái này khiến hắn có chút vui mừng. Tổng tiêu đầu, phía trước có cái quán trà, chúng ta qua khứ nghỉ ngơi một cái đi. Một đường bôn ba, các huynh đệ cũng đều mệt mỏi, bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử cười nói, tốt, bất quá hết thảy cẩn thận. Đông Phương Bạch nói, đội kỵ mã chậm rãi tiếp cận, chừng mười mấy thớt ngựa, đằng sau còn đè ép đại lượng đồ quân nhu. Những này đồ quân nhu đều là mê hoặc người đồ vật. Chân chính trọng bảo vẫn luôn tại hắn trên thân. Bỗng nhiên, Đồng Phát Bạch mi đầu nhíu một cái, nhìn về phía trước. Trong quán trà, hai người trẻ tuổi đang một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn. Từ bọn hắn tiếp cận ba dặm thời điểm, liền đem ánh mắt nhìn bọn hắn, từ đầu đến cuối không có xê dịch qua. Tổng tiêu đầu bên cạnh tuổi trẻ nam tử lộ ra một vòng cẩn thận. Không nên tùy tiện gây chuyện, có lẽ chỉ là bình thường giang hồ khách. Đông Phương Bạch nói, nắm chặt trong tay trường kiếm. Được, bên cạnh tuổi trẻ nam tử gật đầu, nhưng y nguyên duy trì cảnh giác. Đội kỵ mã tại quán trà trước dừng lại, một đám người đi tới, bắt đầu nghỉ chân. Trương Nguyên đem trong tay cuối cùng một khối bánh nướng toàn bộ nhét vào miệng về sau, vỗ tay một cái, lộ ra cười tủm tỉm thần sắc, đi tới, cười nói, các vị, tại hạ hiếu lễ, vị này là thiếu chủ nhà ta, người xưng Thúy Vân Phong Hạ, Lục Thủy Hồ trước, Tiêu Giao Sơn Trang đại công tử. Phong Lệ ra mặt co lại, ánh mắt yếu ớt. Đông Phương Bạch ngẩn ngơ, nhìn về phía Phong Lệ, chắp tay nói, hạnh ngộ, nghĩ không ra lại là Tiêu Giao Sơn Trang người. Bất quá Thúy Vân Phong Hạ, Lục Thủy Hồ trước lại là cái gì? Tiêu Giao Sơn Trang cái gì thời điểm dựa vào Thúy Vân Phong cùng Lục Thủy Hồ rồi? Phong Lệ cuống quýt hoàn lễ. Trương Nguyên cười híp mắt nói, về phần ta thì là ngựa đạp Trường Hà hai bên bờ, quyền đả ba châu lục phủ 108 huyện, uy trấn Thông Châu nửa bầu trời. Hiếu nghĩa Trương Tam Lang, mưa đúng lúc Trương Nguyên. Đông Phương Bạch cùng bên người mọi người hai mặt nhìn nhau. Phong Lệ càng là nhịn không được khóe miệng co giật. Hạnh ngộ, Đông Phương Bạch lần nữa chắp tay. Trương Nguyên một chút nói ra quá dài danh hiệu, để hắn nhất thời cũng khó có thể kịp phản ứng, đành phải lễ phép tính làm lễ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trương Nguyên cười nói, lão phu Kinh Thiên Bảo Vũ Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch nói, kính đã lâu tiền bối đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Trương Nguyên ôm quyền cười nói, nguyên lai là Đông Phương tiền bối, vãn bối hữu lễ. Phong Lệ sắc mặt động dung, lập tức đi tới, chắp tay bái kiến. Đông Phương Bạch mỉm cười, nói, không biết hai vị có chuyện gì. Trong lòng đã ám thở phào, đã biết thanh danh của hắn hẳn là sẽ không nổi lên. Lại nói còn có Tiêu Giao Sơn Trang người. Tiêu Giao Sơn Trang làm tên cửa chính phái, không về phần làm cướp tiêu sự tình. Bất quá là thật hay giả, một hồi còn phải tỉ mỉ khảo chứng một chút. Vãn bối muốn hướng Đông Phương tiền bối mua hai con ngựa, tiền bối cảm thấy thế nào? Trương Nguyên cười nói, mua ngựa, thực không dám giấu giếm, ngựa của chúng ta mới vừa vặn đủ. Bất quá lão phu cũng chính là chuẩn bị hướng Thông Châu đi. Hai vị nếu là không ngại, có thể cùng chúng ta cùng đi. Đông Phương Bạch mỉm cười, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên đại hỉ, Phong Lệ cũng cuống quýt cảm ơn. Đông Phương Bạch cười nói, hai vị không cần như thế. Các ngươi nếu là Tiêu Giao Sơn Trang người, cùng ta Võ Uy Tiêu Cục cũng có một chút nguồn gốc. Ta Võ Uy Tiêu Cục đại đông gia trước kia cũng được Tiêu Giao Sơn Trang trang chủ trông nom qua. Phong Lệ liên tục cảm ơn. Tiêu cục những người khác cũng nhào nhào ám thở phào. Mọi người ngồi đang đĩa bên trên, uống nước, ăn lương khô, còn có người chạy tới uống ngựa. Trong lúc đó Đông Phương Bạch cùng Trương Nguyên hai người nói chuyện phiếm, lại mịt mờ hỏi bọn hắn một chút tương quan sự tình. Phong Lệ từng cái đối đáp trôi chảy, cuối cùng lại lấy ra Tiêu Giao Sơn Trang lệnh bài. Đông Phương Bạch lúc này mới triệt để tiêu trừ cảnh giác. Một canh giờ sau, mọi người bắt đầu khởi hành. Hai vị thiếu hiệp, các ngươi an vị ở phía sau xe hàng lên đi. Tiếp qua 3 ngày, chúng ta liền có thể đến Thông Châu Thành. Đông Phương Bạch cười nói, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên cười nói, bọn hắn cũng không có bắt bẻ. Trực tiếp tìm chiếc xe hàng, ngồi ở đồ quân nhu bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.